La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thùy, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 53, lớn mạnh quân nhu doanh đội hộ vệ. Tới cuối tháng 8, quân khởi nghĩa đội ngũ nhân số đã đạt tới gần 10.000 người. Không thể không tiến hành chia doanh, từ đó càng tăng mạnh hơn đối với Vesuvius Bắc Bộ địa khu hoàn toàn khống chế. Napoli các thành trấn vì thế khổ không thể tả, không ngừng điều động sứ giả hướng Rome cầu viện. Thủ lĩnh, người nơi này nhìn thấy chúng ta tới về sau, những cái kia đốc công liền xua đuổi lấy nô lệ trốn vào bên kia nông trường. Bất quá có mấy cái nô lệ kịp thời đào thoát, ta đều cho mang tới. Làm không sai, Maximus đối ngồi trên lưng ngựa Hagu lớn tiếng khích lệ nói. Hagu lập tức cười toét miệng, dáng người gầy yếu niên kỷ của hắn còn nhẹ. Cha mẹ đều là người Go, chiến bại bị bắt, trở thành nông trường nô lệ, phụ trách chăn nuôi trâu ngựa. Hắn tại nông trường xuất sinh, cũng coi là con của nô lệ, từ nhỏ đã đi theo cha mẹ cùng làm việc. Có một lần chủ nhân mời bạn bè đến nông trường làm khách. Yến tiệc về sau chuẩn bị cưỡi ngựa đi ra ngoài chơi. Ai ngờ uống say bạn bè mới vừa lên ngựa liền ngã xuống, gãy chân. Chủ nhân trách tội tới cha Hagu trên thân, đem nó tại chỗ đánh chết cho bạn bè nguôi giận. Mẹ Hagu biết được một tin dữ này, sầu não uất ức, rất nhanh chết bệnh. Hagu đem cừu hận chôn ở trong lòng. Tháng 5 quân khởi nghĩa công phá chỗ đó nông trường, hắn liền chủ động gia nhập vào. Kết quả bị phân phối đến quân nhu doanh, lệ thuộc vào đội vận chuyển. Tới cuối tháng 7, Maximus quyết định tại trong quân nhu doanh tổ kiến một chi cưỡi ngựa tiểu đội. Bình thường có thể dùng đến truyền lại tin tức, thời gian chiến tranh có thể dò xét địch tình. Thân làm quân nhu doanh lão nhân, kỹ thuật không sai, làm người coi như cơ linh, hắn được đề bạt làm chi này chỉ có 4 người cưỡi ngựa tiểu đội thủ lĩnh. Maximus ánh mắt chuyển hướng Hagu sau lưng 3 tên nô lệ. 3 người này màu da đỏ thẫm, làn da thô ráp, cơ bắp căng cứng, tay chân khớp xương thô to, dáng người hơi có vẻ còng xuống, mặt hiện lên vẻ già nua. Maximus bây giờ nhìn nô lệ cũng có chút kinh nghiệm, biết bọn hắn tất nhiên là trường kỳ làm ruộng đồng lao động. Thế là ngữ khí hòa ái hỏi, các ngươi hiểu rõ cái này nông trường tình huống sao? Có thể hay không nói cho ta nghe một chút đi, trong cái nông trường này có bao nhiêu người? Có bao nhiêu phân phối vũ khí? Có thể chiến đấu hộ vệ? 3 người khẩn trương quét mắt trước mắt chi này võ trang đầy đủ đội ngũ. Cuối cùng ánh mắt tập trung tới áo giáp sáng bóng, một bộ Rome sĩ quan trang phục Maximus trên thân. Trong đó khá trẻ tuổi một người cẩn thận hỏi, các ngươi thật là cái kia, gọi Spartacus chỉ huy nô lệ đội ngũ. Không sai, chúng ta chính là, những này khôi giáp là chúng ta từ đánh bại binh sĩ La Mã trên thân lột ra. Hôm nay đặc biệt phụng Spartacus thủ lĩnh mệnh lệnh từ bên kia núi chạy tới giải cứu các ngươi. Maximus khẽ cười nói, hiển nhiên đội ngũ của hắn trang bị quá làm cho mấy người này nô lệ không dám xác định. Nô lệ thả đi lòng nghi ngờ, kích động nói, đã sớm nghe nói các ngươi tại bên kia núi, chỉ là Vesuvius Bắc Bộ, giết chết những cái kia tàn bạo La Mã quý tộc cùng nông trường quản sự, giải cứu rất nhiều nô lệ, chúng ta sớm muốn đi đầu nhập vào các ngươi, nhưng là gần nhất nông trường quản sự cùng bọn hộ vệ đối với chúng ta trông giữ quá nghiêm, đường xá lại quá xa, có mấy cái anh em chạy trốn, nhưng vẫn là bị bọn hắn cho bắt trở lại. Ngay trước chúng ta mặt đem thân thể đều cho đập nát, cuối cùng cho treo cổ tại cửa sân. Các ngươi yên tâm, hiện tại chúng ta tới, nhất định phải làm cho những quý tộc này đám chó săn nợ máu trả bằng máu. Một bên Hagu giận dữ nói rằng, a, cái này nông trường có hơn 300 nô lệ, nguyên bản có một cái quản sự, 30 hộ vệ, hơn 10 ngày trước lại tăng thêm tới 50. Tuổi trẻ chút nô lệ vành mắt đỏ bừng, tay phải nâng qua đỉnh đầu của mình, nhón chân khoa tay lấy. Cái kia nông trường rất lớn, tường viện có chừng cao như vậy. Nghe được trong nông trường nhân số rất nhiều, Maximus cũng không có cảm thấy bất ngờ. Tòa này trồng trọt lúa mì nông trường lớn thổ địa ít ra hơn 1.000 mẫu. cần có nô lệ đông đảo. Tự nhiên quản thúc bọn hắn người cũng không ít. Lần này rốt cục có thể thật tốt đánh một trận. Hagu hưng phấn nói. Maximus trong lòng cũng tương tự kích động. Những ngày này bọn hắn đi ra cướp bóc mấy lần. Đụng phải đều là nông trường nho. Vẻn vẹn mấy cái địch nhân. Cũng vẻn vẹn mấy cái nô lệ. Cho nên bọn hắn vượt qua Vesuvius địa khu nam bộ biên giới. Đã sắp tiếp cận Pompeii cùng Nuceria hai tòa thành trấn. Mới rốt cục gặp gỡ một cái có thể đủ thật tốt rèn luyện đội ngũ mục tiêu. Nhưng hắn tận lực để trên mặt thần sắc giữ vững bình tĩnh. Chỉ vào nông trường vị trí. Lớn tiếng nói. Đội hộ vệ giảm bớt tốc độ hành quân. Hướng nông trường tiến lên. Lấy Phisaros cầm đầu đám đội quan lập tức đem mệnh lệnh truyền đạt ra. Hơn 300 tên lính xếp thành hai đường cánh quân rất nhanh liền thả chậm tiến lên tốc độ. Nhìn thấy hơn 2 tháng huấn luyện quân sự làm ra hiệu quả. Frantonio cảm thấy hài lòng. Đồng thời hắn còn khích lệ nói. Maximus, ngươi vừa rồi làm ra quyết định rất đúng. Tại chiến đấu trước đó thả chậm tốc độ. Có lợi cho các binh sĩ khôi phục thể lực. Đề chấn sĩ khí. Frantonio, ngươi vẫn là phải nói thêm phê bình ý kiến. Dạng này ta mới đề cao được nhanh. Maximus nói đùa nói. Hai tháng này đến hắn một mực khắc khổ tiến hành huấn luyện quân sự. Đồng thời còn thường xuyên khiêm tốn hướng Frantonio thỉnh giáo. Hai người cũng là bồi dưỡng được không sai tình nghĩa. Căn cứ trước đó hiệp định, lần này chúng ta tổ cố vấn quân sự không nhúng tay vào. Chờ chiến đấu kết thúc về sau, lại căn cứ tình huống đến đề xuất phê bình. Frantonio nghiêm nghị nói rằng, yên tâm đi, sẽ không để cho ngươi thất vọng. Maximus tự tin nói, tại một mảnh ánh vàng rực rỡ, chịu nặng sóng lúa bên trong đứng sừng sững lấy một tòa màu trắng đại trạch viện. Ước cao 3 mét tường viện phía sau đứng đấy không ít cầm trong tay vũ khí người. Toàn quân đình chỉ tiến lên. Maximus giơ lên cánh tay phải, cao giọng hô, chuẩn bị bày trận, mệnh lệnh được đưa ra. Đội hộ vệ các binh sĩ rất nhanh đình chỉ tiến lên. Tiếp lấy liền vang lên đám đội quan tiếng la. Đội thứ nhất đứng tại bên này. Đội thứ hai các anh em đều cho ta đến nơi này. Đội thứ ba, tại chỗ đội dọc biến trận ngang. Tại một hồi ồn ào náo động ồn ào tiếng gầm về sau. 300 tên lính hợp thành 3 cái song song 100 người phương trận nhỏ. Báo cáo thủ lĩnh, đội hộ vệ trung đội một bầy trận hoàn tất. Mặc có hàng ngang vật trang trí Rombach phu trưởng khôi giáp Phisaros trịnh trọng hướng Maximus. Hành lễ, nói rằng, hắn đã từng là đội hộ vệ đội trưởng. Theo đội hộ vệ nhân số gia tăng, hắn vẫn như cũ thống soái 100 người. Chức vụ lại trở thành đội hộ vệ trung đội một đội trưởng. Sở dĩ hắn thản nhiên tiếp nhận, một mặt là bởi vì Maximus kiên nhẫn thuyết phục. Một phương diện khác thì là bởi vì trung đội hai đội trưởng Torerugo đã từng trọng thương Torerugo trải qua đội chữa bệnh 2 tháng tỉ mỉ chăm sóc. Tăng thêm bản thân hắn cường kiện thể chất, thân thể dần dần đạt được khôi phục. Từ đối với đội chữa bệnh chân thành cảm kích, hắn quyết định lưu tại quân Nhu Doanh. Trừ hắn ra, còn có mấy chục tên khỏi bệnh thương binh lựa chọn lưu lại. Có thể nói Maximus lúc trước sáng tạo đội chữa bệnh một cái quan trọng mục đích đạt đến. Hắn đem những người này cùng về sau phân đến quân Nhu Doanh một chút tân binh cùng một chỗ gây dựng. Cái thứ hai đội 100 người. Từ Torerugo đảm nhiệm đội hộ vệ trung đội hai đội trưởng. Torerugo nguyên bản tại trong giác đấu sĩ trường học cũng có chút danh khí. Sau tại trong đại đội 2 cũng có không nhỏ uy vọng. Tiếp lấy cùng người La Mã trong chiến đấu dục huyết phấn chiến. Hiểm tử hoàn sinh, ngày hôm đó trên hội nghị binh sĩ là chữa bệnh doanh y tá biện hộ về sau. Càng bị toàn quân chỗ biết rõ, dạng này một vị dũng sĩ thế mà cam nguyện khuất tại quân Nhu Doanh đội hộ vệ. Đến nay còn không có tiếng tăm gì Phisaros lại thế nào dám yêu cầu càng nhiều. Báo cáo thủ lĩnh, trung đội 3 cũng bày trận hoàn tất. Ngay sau đó chạy đến hồi báo là đội hộ vệ trung đội 3 đội trưởng Caminus. Người này là Napoli nô lệ thủy thủ xuất thân. Người Illyria, chịu Artemis sự tích cổ vũ. Tại tháng 7 trung tuần tổ chức 90 tên bến cảng nô lệ. Thoát đi Napoli, tại gia nhập quân khởi nghĩa trong quá trình vừa lúc bị Maximus gặp phải. Biết được trong đội ngũ đa số là người Illyria. Có một nửa Illyria huyết thống Maximus rất nhanh cầu được Hamilcar đồng ý. Đem những người này phân phối tới quân nhu doanh. Gây dựng đội hộ vệ trung đội 3. Người dẫn đầu Caminus được hắn bổ nhiệm là đội trưởng. Một lát sau, Torerugo mới khập khễnh đi vào Maximus trước mặt. Cùng hai vị khác trung đội trưởng khác biệt. Thương thế còn chưa khỏi hẳn, hắn cũng không mặc khôi giáp. Chỉ mặc một cái màu đỏ đai lưng áo lót. Hắn không có hành lễ. Trực tiếp la lên. Maximus, các anh em của ta đều chuẩn bị xong. Hạ mệnh lệnh tiến công a. Ngoặc kép. Hết chương.